Vô địch hắc quyền, chương 575, góc truyện audio.com. Sau khi tin tức Diệp Thiên Vân sắp cử hành hôn lễ truyền ra, tin tức này rất nhanh liền lan tràn ra khắp nơi trong võ lâm, làm cho giang hồ náo loạn không thôi. Mỗi lần có tin tức mới về Diệp Thiên Vân, đều tạo thành oanh động đối với võ lâm, lần này cũng không ngoại lệ. Hình Ý Môn ngày xưa thường hay cúi đầu. Sau khi đem Diệp Thiên Vân cột vào trên chiến xa, sáu vị tông sư một đời của Hình Ý Môn liên hợp lại vì Diệp Thiên Vân yêu cầu các môn phái trong võ lâm. Không thể không nói mạng lưới của bọn họ rất khổng lồ. Hơn nữa có giao tình hôn phân nữa đều là cao thủ cấp tông sư. Hình Ý Môn nguyện ý vì Diệp Thiên Vân mà đắc tội với võ đang. Thiếu Lâm, trong đó ám chỉ điều gì? Tin tưởng chỉ cần người rõ ràng ân oán trong võ lâm trong lòng đều hiểu rõ. Lúc này đây Hình Ý Môn muốn chống khua chiêng, rõ ràng là muốn cho đối phương nhìn thấy. Diệp Thiên Vân không phải chỉ có một mình, phía sau hắn còn có Hình Ý Môn. Một hào quang hoàn toàn mới bắn ra bốn phía Hình Ý Môn. Cơ hồ cùng lúc đó, ngoại trừ hai môn phái võ đang cùng Thiếu Lâm, các môn phái khác đều hướng tới Hình Ý Môn nói lời chúc mừng. Vốn đây chỉ là một cái hôn lễ nhỏ, nhưng lại bởi vì ân oán tình cừu của môn phái nên giống như quả cầu tuyết vậy càng lăn càng lớn. Ngoại trừ Hình Ý Môn, Ngô Lập Sâm của Thái Cực Môn cũng có giao tình tốt với Diệp Thiên Vân. Hà Sơn của Bát Cực Môn, còn có các vũ giả vừa mới trốn ra từ trong hắc ngục. Bọn họ đều có giao tình với Diệp Thiên Vân. Cho nên cũng đều từ bốn phương tám hướng chạy tới Hình Ý Môn. Diệp Thiên Vân làm chú rể, nhưng cũng không có đoán ra được một cái hôn lễ đơn giản. Lại từ từ biến thành loại tình huống này. Trong mắt hắn, hôn lễ này chỉ nên đơn giản thôi. Không có mục đích gì cả. Chỉ là muốn cho Hứa Tình một cái danh phận. Coi như là xong, nhưng nhìn những biến hóa trước mắt. Hắn cũng không dám cam đoan cuối cùng hôn lễ sẽ biến thành cái gì. Có lẽ võ lâm lại bởi vì nó là giấy lên một trận phong tinh huyết vũ cũng không chừng. Một tuần sau một chuyện tình phát sinh là cho người ta không tưởng tượng được. Thiếu Lâm cùng võ đang hai phái. Đột nhiên công khai hướng Diệp Thiên Vân chúc mừng. Cũng muốn phái ra người đại biểu môn phái tham gia hôn lễ của Diệp Thiên Vân. Tất cả người trong võ lâm cũng đều điên cuồng. Hôn lễ sẽ biến thành bộ dạng gì cũng không người nào biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, tương lai không lâu nữa, sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Diệp Thiên Vân mang theo Hứa Tình về tới Hình Ý Môn. Trước tiên liền gặp được Nghiêm Hành. Nghiêm Hành đầu tiên là nhìn qua Hứa Tình, không khỏi than thở, lập tức tán dương Diệp Thiên Vân có phúc khí. Điều này làm cho Hứa Tình chuẩn bị làm tân nương có chút xấu hổ. Diệp Thiên Vân sau khi dàn xếp tốt cho Hứa Tình, lúc này Nghiêm Hành mới chuyển đề tài sang chuyện hôn lễ. Nghiêm mặt mà nói, Thiên Vân, ta nghĩ lần này vô luận là ngươi hay là Hình Ý Môn cũng yên ổn không được. Diệp Thiên Vân gật đầu, đối với chuyện này hắn đã có một chút tâm lý chuẩn bị. Nếu đã tuyên truyền cao như thế, chỉ sợ là Hình Ý Môn cũng phải chịu một phần trách nhiệm cùng phong hiểm không nhỏ. Nghiêm Hành hơi trầm tư, rồi sau đó mới thở dài nói, vốn mấy lão già chúng ta đã thương nghị một phen, Hình Ý Môn chúng ta không phải là tiểu môn phái, mặc dù không thể so sánh với Thiếu Lâm, nhưng cũng không kém là mấy, cho nên cần phải quản lý hôn lễ thật cẩn thận. Diệp Thiên Vân có chút không rõ ý tứ của Nghiêm Hành. Có chút nghi hoặc nói, ý tứ của sư bá tổ là, Nghiêm Hành cười ha ha nói. Thiên Vân, ngươi sẽ không trách chúng ta nhiều chuyện chứ? Mấy lão bất tử chúng ta, chung quy chỉ là muốn chuẩn bị xuất hiện náo nhiệt một chút mà thôi. Diệp Thiên Vân lắc đầu, thản nhiên nói, đối với chuyện này, con chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nghiêm Hành đột nhiên nghiêm túc nói, hôn lễ của ngươi chỉ còn hai tuần nữa là tới, ý của chúng ta là cho ngươi cử hành hôn lễ trước một tuần. Còn không có thương lượng qua với ngươi. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Diệp Thiên Vân đột nhiên có chút rõ ràng ý tứ của Nghiêm Hành. Nhưng vẫn không có lên tiếng chờ cho hắn nói xong. Nghiêm Hành nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng quá kích. mới nên tâm tiếp tục nói. Cả đời người chỉ có một lần hôn lễ, ai mà không muốn phong quang vô hạn, ngươi là người hình ý môn ta, mấy người chúng ta cũng cảm giác không thể ủy khuất ngươi. Diệp Thiên Vân lập tức lộ ra cảm kích nói, cảm ơn các vị sư tổ, chỉ là con không muốn liên lụy các người cuốn vào trong ân oán của con. Nghiêm Hành sắc mặt trầm xuống nói, Thiên Vân, ngươi là người thừa kế của chúng ta, cho nên có một số việc cho ngươi làm chủ. Trong võ lâm, tất cả các tin tức đều rất linh thông. Thiếu lâm võ đang muốn tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không xong. Cho nên ngươi nếu như muốn kết hôn căn bản là không thể tránh khỏi bọn họ. Cho nên ý của chúng ta là định cho ngươi làm hai lần hôn lễ. Hai lần hôn lễ, Diệp Thiên Vân không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hôn lễ thứ hai. Không khỏi cười khổ nói. Con đây cần phải chuẩn bị như thế nào? Nghiêm Hành vung tay lên nói. Tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch bình thường mà tiến hành. Chỉ là muốn ngươi cử hành hôn lễ sớm hơn một tuần. Chỉ là đơn giản hơn một ít, có mặt gia trưởng hai bên, cùng với nghi thức ngắn gọn là được. Một tuần sau, lại làm lớn một chút. Lần thứ hai chính là muốn nhằm vào nhân sĩ võ lâm. Chúng ta đều đã thay ngươi sắp xếp ổn thỏa. Cho dù võ đang cùng thiếu lâm đến tìm phiền toái, chúng ta cũng có chuẩn bị đầy đủ. Diệp Thiên Vân kỳ thật đối với đại sư gì phát sinh trong hôn lễ cùng không quan tâm. Ở trong lòng hắn chưa từng có điểm xấu hay tốt lành. Bởi vì quanh năm sống trong sinh tử, hắn rõ ràng cho tới bây giờ sinh tử đều do rất nhiều nhân tố. Hôn lễ bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi. Mấu chốt chính là phải cam đoan hứa tình an toàn, cho nên trầm giọng hỏi, sư bá tổ, con chỉ sợ một khi thiếu lâm võ đang đến gây phiền toái, sẽ làm bị thương đến hứa tình, như vậy cái được liền không bù bắp đủ cho các mất. Nghiêm Hành cười ha ha, sau đó sớm có chuẩn bị nói, chuyện người người yên tâm, tuần sau khi ngươi cùng hứa tình cử hành hôn lễ, sẽ cho nàng rời khỏi hình ý môn. Nói chuyện một hồi Diệp Thiên Vân mới yên lòng, trước tiên cùng hứa tình cử hành một cái hôn lễ đơn giản. Sau đó cử hành một cái hôn lễ lớn để che đậy tai mắt mọi người. Vừa nghĩ như vậy, Diệp Thiên Vân liền bình thường trở lại, bản thân từ trước tới nay quả thật cũng chưa thành thục. Cho dù là hôn lễ mọi thứ đều giản lược, cũng khó tránh khỏi bị truyền ra ngoài, huống hồ là che giấu tai mắt võ đang cùng thiếu lâm. Nghiêm Hành so với mình lo lắng còn chu đáo hơn nhiều. Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân chân thành nói, cảm tạ mấy vị sư tổ vì chuyện của con mà quan tâm như vậy. Chỉ là hình ý môn công khai ủng hộ con như vậy. Sợ rằng sau này sẽ không thể yên ổn với võ đăng thiếu lâm. Nghiêm Hành có chút tự ái nhìn hắn, cười ha ha phất tay nói, vô luận là từ phương diện này. Chúng ta so với ngươi còn suy nghĩ chu đáo hơn nhiều. Lập tức nói, mấy ngày nay chúng ta phát thiệp mời ra xung quanh, hiển nhiên chính là muốn tìm người giúp đỡ. Hình ý môn mặc dù không có thực lực như thiếu lâm. Nhưng bọn chúng nếu thật sự có suy tính gì, tuyệt đối cũng không để cho bọn họ sống khá giả. Diệp Thiên Vân gật đầu, an bài như vậy đối với hắn mà nói rất là có lợi. Chỉ là hình ý môn muốn gánh chịu đại bộ phận phong hiểm. Đem những lời nói của Nghiêm Hành nghĩ lại một chút, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy hứa tình đi, con cử hành hôn lễ một mình sao? Nghiêm Hành nghe được dường như cũng thấy buồn cười. Trong ánh mắt vui mừng chợt lóe lên. Trêu đùa, người thế thân cho hứa tình. Chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi. Hơn nữa bản thân nàng cũng đã gật đầu đồng ý, được ngồi. Người này ngươi cũng biết, trong lúc nhất thời trong đầu Diệp Thiên Vân hiện lên một người. Trong hình ý môn nữ đệ tử cũng không nhiều, mà cùng hắn có quan hệ thân thiết, chỉ có một người, suy nghĩ một chút không khỏi cười rộ lên. Nếu như hứa tình biết, chỉ sợ sẽ ghen, sư đệ, ta có chuyện muốn gặp mặt sư tổ. Một người hình ý môn sốt ruột nói, đệ tử giữ cửa hình ý môn giơ tay ngăn cản hắn lại. Đưa một ngón tay lên bố cáo màu đỏ trên tường, sắc mặt nghiêm túc nói, sư huynh, không phải ta không hỗ trợ, hôm nay các vị sư tổ đang thương thảo đại sự hình ý môn. Vô luận chuyện gì cũng chỉ có thể đợi tới ngày mai. Nguồn tại ETR chuyện gì mà gấp vậy? Vị môn nhân này nghe được không khỏi có chút ủ rũ. Nhưng sau đó liền bị hấp dẫn. Từ sau khi phía sau núi mở ra tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy. Thủ vệ đệ tử lắc đầu, chậm rãi nói, chúng ta cũng không rõ. Tóm lại là rất quan trọng. Ngày mai trở lại đi. Đừng hỏi nhiều. Tiểu viện phía sau núi cũng không tính là lớn, đều được treo đầy bong bóng. Khắp nơi đều được dán chữ hỉ. Trên mặt đất cũng đều là pháo hoa. Đây đều là chuẩn bị cho hôn lễ. Đối với Diệp Thiên Vân cùng Hứa Tình mà nói, đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ. Trong phòng, có hai cái bàn vô cùng đơn giản. Một cái bàn có không ít người ngồi trên đó. Sáu vị tông sư hình ý môn. Ngoài ra còn có ngũ vĩ. Một cái bàn khác, chỉ có hai người, Hứa Phóng Sơn cùng Hứa Phạm. Hôm nay Hứa Tình vô cùng xinh đẹp. Sườn xám màu hồng, chỉ là bụng có chút nhô ra. Nhưng lại có thêm vài phần phong vận. Mà Diệp Thiên Vân khoác lên một bộ trang phục đời đường càng thêm có khí chất trầm ổn. Bởi vì tấn cấp tông sư, khí chất cũng theo đó mà tăng lên một cấp độ. Tiêu Sắt ở bên cạnh vô cùng thoải mái. Hắn cười tủm tỉm bưng trà. Hơn hở nói, mời hai vị dâng trà cho trưởng bối. Hai người đi tới trước bàn. Đầu tiên là bắt đầu từ nghiêm hành. Kính trà cho một bàn này của hình ý môn. Sau khi kính lễ xong hết, Diệp Thiên Vân mới chân thành nói. Cảm tạ các vị sư tổ. Cảm tạ sư phụ đã tham gia hôn lễ của con. Chúc các ngài khỏe mạnh trường thọ. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vui mừng. Kỳ thật tình cảm của Diệp Thiên Vân với mấy vị tông sư hình ý môn rất sâu đậm. Một câu nói đơn giản này căn bản không đủ để biểu đạt cảm tình của hai bên. Nhưng Vô Vi Đạo lại đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, mới cầm lấy chén trà thoải mái nói. Ta đây đại biểu cho hình ý môn, chúc các ngươi đầu bạc răng long, vợ chồng tôn trọng nhau, vừa nói vừa từ trên bàn lấy ra một cái hộp mừng. Vừa cười vừa nói, ngươi là đệ tử mà chúng ta coi trọng nhất, nhìn thấy ngươi có thể thành gia lập nghiệp, chúng ta cũng đều rất vui mừng. Lễ vật nhỏ này, coi như là một chút tâm ý. Hai ngươi lại đi tới bàn của Hứa Phóng Sơn. Hứa Tình nhìn thấy cha cùng anh trai, vành mắt liền có chút đỏ lên. Bắt đầu từ hôm nay, nàng liền có một cuộc sống với Diệp Thiên Vân. Trong ánh mắt của Hứa Phóng Sơn có chút không muốn. Đứng dậy lau đi nước mắt của Hứa Tình, vui mừng nói, bộ dáng hôm nay của con cùng mẫu thân rất giống nhau. Sau này phải sống tốt cùng với Diệp Thiên Vân, không nên có tính tính như đứa trẻ. Hứa Tình tâm lý đau xót, nức nở nói, ba, người nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt. Hứa Phạm hiển nhiên vì em gái xuất giá mà cao hứng. Đem rượu một hơi uống cạn, đấm vào ngực Diệp Thiên Vân. Lấy ngữ khí cảnh cáo nói, em gái của ta rất là tốt, không được bạc đãi nàng. Diệp Thiên Vân mỉm cười gật đầu, đem Hứa Tình gắt cao ôm vào trong lòng. Đáp lại, ta chắc chắn sẽ bảo vệ Hứa Tình thật tốt. Các ngươi yên tâm, Tiêu Sắt thấy thời cơ thích hợp liền nói tiếp. Tốt, chúng ta hãy cùng nâng chén. Chúc cho đôi tân hôn hạnh phúc trăm năm. Cách chương.